Chương 1570, khoa học thần long cùng tiếng ét ấm trái cây. Hai càng cầu toàn đặt trước. Vừa nghe đến bom nguyên tử kiếm tiên cái từ này, rất nhiều quần viên đều hưng phấn lên. Khí thiên thánh hắc miêu, hoa cái này thật thú vị, chẳng lẽ tiểu la lị baby đó còn có thể biến thành sở hợp pop rủ tù e a cái kia ở trong thế giới hải tặc quả thật là chính là vô địch nha vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Không có khả năng bảo cụ mạnh nhất của bản vương làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị người sao chép được hải bạ ra ai điện hạ, nếu như là hai con lọ lì biến thái kia, nói không chừng thật có khả năng. Giống như cái đó an, chỉ cần liếc mắt nhìn ảnh chụp của sở hợp pop rủ tù e an nên có thể đem nó huyện hóa ra đến, mà baby không chừng trực tiếp là có thể đem một bộ phận thân thể biến thành sở hợp pop rủ tù e a vương giả gánh vác đại thiên thế giới, cái này bản vương. Vàng óng lần này thật sự là nói không ra lời, trong lòng càng là tràn đầy bi phẫn. Nếu như là tại thế giới thai mùn, hắn dầu gì cũng coi như trần nhà trong anh linh nhưng là từ khi tiến vào cái này bao hàm chư thiên vạn giới bầy, hắn lúc này mới phát hiện, trong vạn giới người càng biến thái hơn mình thật sự không ít ta nếu như nói, bị giống như chính ca ca loại này nắm giữ sở tạ xịp chụp đại lao áp đảo, hắn còn có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng là hiện tại làm sao liền lò lý đều biến thái như vậy rồi đây cũng quá mức điểm chứ không biết vàng óng đã có chút khóc không ra nước mắt, vẫn tại ném xuống gặp sau, trực tiếp liền chuyển đến nơi như nở dê người kha cờ đang ở vừa rồi tại vẽ gỗ tiểu lạ bắn ra hơi thở nguyên tử. Hắn dùng sức mạnh của ở bạ sở game, đem hai cái mỉ xà cạ, hai cô bé con, bú lệ, cùng với thần lòng cái đồ đều chuyển đến bờ biển, để tránh bọn họ bị hơi thở liên lụy. Hiện tại, những người này toàn bộ đều sững sờ ngẩng đầu nhìn phương xa hướng thiên hỏa diễm, nhất thời đều không một người nói chuyện. Hai cái mỉ xả cả coi như tốt điểm, dù sao ở trong gờ giúp cũng coi như có nhiều va chạm mở xã hội nhưng là hai cô bé con lúc này cũng đã sợ choáng váng tóc lục an dùng sức ôm lấy nho nhỏ baby nằm, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể cho nàng mang đến một chút trấn an. Bởi vì nàng sức mạnh dùng quá lớn, baby khuôn mặt nhỏ nhắn đã nghẹn đến đỏ bừng. Cảm nhận được cố này bị yêu cầu vui sướng, baby chỉ không có than phiền, khóe miệng ngược lại lộ ra nụ cười. Nhưng ở bên trong tất cả mọi người, kinh hãi nhất, ngược lại là hóa thành rồng thần cái đồ hắn quả thật là không dám tưởng tượng, trên đời lại còn có so với mình còn muốn quái thú khủng bố tại học được kia bức xạ nhiệt pháo sau. Cái đồ còn có chút đắc chí, nhưng vừa nhìn thấy bản chính hơi thở nguyên tử, hắn giống như nhìn thấy một chậu nước lạnh từ đầu tới xuống. Liên tâm đều lạnh ngay ta ý cái đồ hoài nghi nhân sinh, một tiếng kêu âm thanh cắt đứt hắn ăn năn hối hận. Ồ đồ sạn nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt thuần, an lập bung lỏng baby, lạch cạch bước ra chân nhỏ xuống tới, thoáng cái nhào vào trong ngực ẩn. Đối với an mà nói, vẫn giống như trong sách truyện anh hùng, không chỉ từ trên trời hạ xuống cứu vớt nàng cùng bằng hữu của nàng. Thậm chí còn giao cho nàng sức mạnh thần kỳ cho nên nếu như nói mới bắt đầu còn có chút đối phó vô tích sự, đối với ở hiện tại An mà nói, câu kia ổ đổ sản tuyệt đối là xuất từ nội tâm mà bị rơi xuống baby. Nhìn lấy bỏ chính mình mà đi An, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời gục xuống, trong hốc mắt đều xuất hiện nước mắt. Ây đam tiểu nha đầu này hí cũng quá là nhiều chứ nhìn lấy baby nằm một bộ lập liền muốn khóc lên, vẫn nhất thời cũng có chút không nói gì. Liền vội vàng vỗ một cái an đầu nhỏ, chỉ baby. Nàng mới a một tiếng, liền vội vàng lại chạy về. Nhìn lấy hai cái tiểu lò lì vừa khóc vừa cười na ó ở chung một chỗ, vẫn thấy được bản thân đều sắp bị chữa trị rồi. Lúc này, hắn chợt phát hiện một cái đầu lớn nhích lại gần. Vừa nghiêng đầu, hắn chỉ thấy rồng thần khổng lồ trợn mắt nhìn đèn pha một dạng cắp mắt, đồng nhiên há miệng ra, dùng thanh âm như sấm nói ra, đại nhân. Ngài có thể nói cho ta biết, ta muốn như thế nào mới có thể thu được cùng tên đại gia hỏa kia một dạng sức mạnh ồ nhìn lấy trong đôi mắt cái đồ cơ hồ như có thực chất khát vọng, vẫn đông nhiên cảm nhận được một tia kỳ dị ngạc nhiên. Vậy đại khái chính là vui vẻ đi ban đầu ở cứu sống bị trực tử ma nhãn giết chết cái đồ sau, vẫn thuận tiện nói cho hắn biết, nếu như hắn cố gắng chạy trốn hoặc phản bội, cái kia cổ sức mạnh tử vong lập tức sẽ trở về, lấy đi tánh mạng của hắn. Không dám cầm tánh mạng của mình mạo hiểm, cái đồ lâu như vậy tới nay chỉ có thể biệt khuất ở lại vương quốc quả nổ làm một cái tọa kỵ. Nhưng là bây giờ ẩn chợt nhớ tới, mị xạ cả muốn chinh phục sở cai tỷ ạ, tuyệt đối là cần nhân thủ đấy mà cái đồ cùng với dưới tay hắn ba thai, không chính là trên cái thế giới này hung tàn nhất người chinh phục sao nheo mắt lại quan sát một chút cái đồ, vẫn đông nhiên mở miệng nói, ngươi có thể biến thành rồng thần, cũng không phải là công hiệu trái ác quỷ, mà là bởi vì chính ngươi chính là một cái sản vật khoa học, là một cái sống sờ sờ binh khí sinh vật. Ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết. Rồng thần to lớn trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc, sau đó thấp giọng nói ra, không sai, đúng là ta người gọi vệ gạ tủ đó chế tạo ra mạnh nhất nhân gian binh khí. Ta mặc dù có thể biến thân, nhưng kỳ thật cũng chưa từng ăn trái ác quỷ. Ha ha, vậy thì đơn giản rồi. Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, ngẩng đầu vọng hướng lên bầu trời. Hiện tại ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, đó chính là xây lại băng hải tặc bách thú, sau đó thay ta chinh phục thế giới bầu trời, mà thù lao của ngươi chính là một viên mạnh nhất trong lịch sử hệ tự nhiên trái cây gò rổ no mi.